Chương 318, ma tộc tự sát thức tấn công. Lưu Hải 100 phân thân đã toàn bộ tiến vào vạn khí chân linh đại trận mô y cao y tiết điểm ở trong, điều khiển con số hàng triệu đồ vật, cộng đồng ta ho thành trận pháp vận chuyển. Lưu Hải nhận biết QNZ bất cứ lúc nào chú ý biến hóa của ngoại giới. Làm tam đại chủng tộc xuất hiện thời gian, Lưu Hải sắc mặt đã kinh biến đến mức nghiêm nghị lên. Loài người hắn còn có thể dùng nhân tộc lệnh cấm chờ thủ đoạn ngăn cản, nhưng ma tộc cùng yêu tộc thì sẽ không nghe hắn lời nói, tuyệt đối sẽ ở nào đó thời khắc này ra tay, công kích vạn khí chân linh đại trận. Dựa theo Lưu Hải suy đoán, yêu ma hai tộc cũng sẽ không lập tức ra tay, nên chờ đợi tập kết ra đại quân sau khi, lại tấn công vạn giới chân linh đại trận. Nhưng ma tộc ra ngoài Lưu Hải dự liệu, lại tụ tập không bao lâu, cũng đã muốn hành động rồi. Có điều các ngươi số lượng có phải là có chút quá ít, cảnh giới QNZ quá thấp chứ, đây là đang miệt thị ta sao? Lưu Hải khỏe miệng co giật, nhìn MYNGAN ở tên nguyên thần cùng nguyên anh cấp bậc ma tộc, lấy quân không chính quy hình thức xông lại, trong mắt hiện ra vô tình lạnh lùng. Hắn liền lặng lặng mà chờ đợi những ma tộc này đến. Quá MYNGAN, cái thứ nhất ma tộc vừa mới đến vạn khí chân linh đại trận biên giới, sau đó lấy việc nghĩa chẳng từ nan tư thế, vọt thẳng tiến vào trong trận pháp. Lưu Hải căn bản không có đi điều khiển trận pháp. Vạn giới chân linh đại trận bản thân ứng kích phản ứng khởi động rồi. Mấy chục kiện đủ loại kiểu dáng vũ khí ở trong trận pháp nhanh chóng phi hành. Khi này một tên đại ma vương vọt vào trận pháp bên trong trong nháy mắt, tên này đại ma vương chu vi này mấy chục kiện vũ khí dồn dập kích thích ra một đạo màu đo tờ hờ mở công kích chùm sáng, mục tiêu nhắm thẳng vào đại ma vương. Làm kích thích ra chùm sáng sau khi, những vũ khí này trên người đều trơn lên lờ mờ lên, xem ra tựa hồ là năng lượng tiêu hao hết. Có điều chu vi bên trong đại trận quần quận không dứt địa cung cấp năng lượng, những vũ khí này QNZ đang từ từ khôi phục. Những vũ khí này bên trong có pháp khí, có linh khí, cuối cùng chính là một cái trung phẩm hồn khí trường thương. Vốn là những vũ khí này phương thức công kích hẳn là không QNZ nhau, nhưng ở vạn giới chân linh bên trong đại trận sở hữu công kích đều trơn lên tương đồng lên, đều là lấy màu đo tờ hờ mở công kích chùm sáng hình thức phát sinh mỗi một đạo huy lực công kích. Thẳng tới nguyên anh đỉnh cao mở y chu cờ đạo nguyên anh đỉnh cao công kích lấy thần kỳ phương thức lẫn nhau kết hợp, cuối cùng hội tụ thành một đạo màu cam công kích chùm sáng lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế, oanh kích ở tên này đại ma vương trên người. A cái con này đại ma vương chỉ kịp phát sinh một đạo tiếng kêu thảm thiết, ngay ở màu cam công kích bên dưới, hóa thành cho bụi thân thể cùng ma hồn, đều bị đạo công kích này phá hủy, tại chỗ, chỉ còn dư lại độc thuộc về đại ma vương chân linh còn xuất lại. Đạo này chân linh vốn là sẽ bị trong thiên địa tồn tại luân hồi đại đạo lấy đi, nhưng tòa này vạn giới chân linh đại trận đem đạo này chân linh tiệt lưu lại phụ cận, có một cái linh khí vải bạt trùng hợp vận hành đến vị trí này, đột nhiên hút một cái, đạo này chân linh liền bị cái này linh khí vải bạt hấp thu, linh khí phàm trên khí tức, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, tăng lên một cấp độ trực tiếp từ linh khí cấp bậc lên cấp đến pháp bảo cấp bậc, sau đó vẫn chưa xong, khí tức một đường tăng vọt, làm đạt đến hạ phẩm hồn khí sau khi mới coi như đình chỉ. Biến hóa như thế như bị người nhìn thấy, tuyệt đối sẽ trợn mắt ngoác mồm. Hạ phẩm hồn khí lên cấp, chẳng lẽ có như thế đơn giản sao? Này tất nhiên là không chỉ là bởi vì vạn khí chân linh đại trận tính chất, có thể thông qua đánh chết kẻ địch lướt về đằng sau đoạt kẻ địch chân linh, lâm thời dùng cho tăng lên vũ khí cấp bậc, loại này tăng lên là tạm thời làm trận pháp triệt hồi sau khi, hồn khí vẫn gặp thoái hóa thành linh khí, có điều có nhất định có thể sẽ bảo lưu đến pháp bảo cấp độ, tuy rằng QNZ là tăng lên một cấp độ. Nhưng đây là lấy một tên tương đương với nguyên thần cấp đại ma vương ma tộc tính mạng để đánh đổi đạt thành giá cả so với thực rất thấp. Khi này tên đại ma vương chết trận thời gian, cũng không có để theo sát sau hắn ma tộc lùi bước, vẫn lấy thấy chết không sờn tư thái, vọt vào vạn khí chân linh đại trận bên trong. Lưu Hải căn bản không có động tác, liền nhìn vạn giới chân linh đại trận tự phát vận chuyển, cũng đã dễ dàng đem đến xâm phạm MYNGAN ở ma tộc đánh chết, liền liền có mấy ngàn kiện vũ khí lâm thời tăng lên cấp bậc sinh ra MYNGAN kiện hồn khí. MYNGAN ở món pháp bảo Lưu Hải mê hoặc mà nhìn ma tộc phương hướng, những ma tộc này dự định làm cái gì cho ta đưa kinh nghiệm sao? Những ma tộc này tử vong, không chỉ có cho vạn giới chân linh đại trận bổ sung chân linh, trả lại Lưu Hải cung cấp đủ loại kỹ năng, trợ giúp Lưu Hải không ngừng tăng lên đối với đạo cùng pháp lĩnh ngộ. Nếu là lại có thể thu được lượng lớn kỹ năng, Lưu Hải nói không chắc có thể lĩnh ngộ một loại pháp tắc. Từ khi lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc 1% tiến độ sau, Lưu Hải phát hiện, sau lần đó tiến bộ QNZ có hai loại cơ bản phương pháp, một là dựa vào tu vi, lĩnh ngộ trong thiên địa sinh mệnh chi đạo, một loại khác, nhưng là cùng trước nhập môn sinh mệnh pháp tắc như thế, thông qua tu luyện sinh mệnh loại thần thông kỹ. Năng, QNZ có thể càng vui vẻ ngộ. Hiển nhiên, Lưu Hải ưu thế sử dụng loại phương pháp thứ hai vô cùng tốt. Nếu như ma tộc vẫn giống như vậy, dường như đưa món ăn như thế phát động công kích, Lưu Hải nói không chắc có lòng tin có thể mang vạn giới chân linh đại trận tăng lên tới biến thái cấp độ. Đông Lý Lương chết trong đầu bồ cờ lên một chuỗi dấu chấm hỏi. Tại sao bọn họ muốn liều lĩnh địa đi chịu chết? Đông Lý Lương chết không phải người ngu, rất nhanh, hắn liền rõ ràng khẳng định là phía trước cái này bảy trận người triển khai một loại khác thủ đoạn có thể để cho người của ma tộc mất đi lý trí, liều lĩnh địa dường như thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường nhằm phía hắn không được, không thể để cho người này thực hiện được, tuy rằng không biết hắn dùng chính là phương pháp gì, nếu như không làm chống đối, hắn trận pháp này gặp càng đổi càng mạnh. Đông Lý Lương chết suy nghĩ một hồi, phất tay nói, chúng ta lui lại lùi 1000 dặm, chúng ma tộc QNZ phát hiện sự tình có một chút dị thường, một ít mới ma vương cảnh giới ma tộc trong lòng nhút nhát, nghe được Đông Lý Lương chết mệnh lệnh, nơi nào còn dám ở lại tại chỗ, vội vàng hướng mặt sau lui lại lên. Loài người Trúc Tam Thiên tựa hồ cũng đã nhìn ra ma tộc tình huống dị thường. Hắn híp mắt lại, trong mỉ hệ NZ nói lẩm bẩm, 199, 90 tháng 8 năm 3 1 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 đếm tới một thời điểm, Trúc Tam Thiên đem ánh mắt mong chờ nhìn phía ma tộc quân tiên phong đội nơi đó. Đông Lý Lương chết nhìn thấy hắn ánh mắt không có ý tốt, trong lòng rùng mình. Đột nhiên, hắn nghĩ tới gián đoạn kỳ từ cái thứ nhất đến thứ hai lại tới mười mấy, mấy trăm mỗi một lần phát sinh biến cố khoảng cách thời gian, là như thế nếu là suy đoán không sai. Sau một khắc Đông Lý Lương chết quay đầu, xem hướng về đội ngũ của chính mình bên trong. Mở Ivan ở tên ma tộc, đột nhiên biểu hiện phát sinh biến hóa, trở nên nóng bỏng cùng điên cuồng, liều lĩnh địa lao ra quân trận, quay đầu lại hướng về vạn khí chân linh đại trận đồng thời. Đông Lý Lương chết nhìn thấy, thân là ma hoàng cảnh giới tiêu thường, chính đang tại chỗ dây rủa trên mặt của hắn khắp nơi dữ tợn, một lúc trơn nên phẫn nộ, một lúc trơn nên cuồng nhiệt, hai loại vẻ mặt ở sắc mặt hắn lẫn nhau luân phiên, nhưng rất rõ ràng nhìn ra, cuồng nhiệt vẻ mặt càng ngày càng nhiều càng ngày càng nhiều, cuối cùng, không tới ba tức tiêu thường biểu hiện hoàn toàn biến thành cuồng nhiệt, theo mở Ivan ở cuồng nhiệt ma tộc đại quân, không chút do dự mà xông ra ngoài.